Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1475, đại bại giặc Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một ngày lên men truyền bá, cùng với Trương Sở Phong chờ người để Tâm thông qua thuê người gieo rắc tin tức, thêm dầu thêm mỡ chờ nhiều loại phương thức đổ thêm dầu vào lửa hạ. Chu Bình An vậy thì 80 giặc Oa tập nhiệm ứng thiên quân tình khẩn cấp thành ứng thiên đương thời sốt dẻo nhất thập đại trò cười một trong. Tương đương với bên trên ứng thiên đầu đề, tên Chu Bình An cũng theo đó ra vòng thành ứng thiên đương thời. Phong Vân, nhân vật một trong, bị không ít trăm họ biết. Dĩ nhiên, Chu Bình An ở trong lòng bách tính hình tượng không là cái gì tốt hình tượng. Đều là mặt trái tài liệu giảng dạy. Thậm chí bị mọi người mang lên, đương thời triệu quát hai thế, tổn hại tên, 3000 liên quân hôm qua liền tụ họp diệt Oa đi. Hôm nay nên liền có tin tức truyền đến, tin tức gì a? Phải nói là tin chiến thắng, 3000 người tiêu diệt 80 giặc Oa, vậy còn không bắt vào tay a? Cái này có tin tức truyền tới, khẳng định chính là liên quân tiêu diệt hết giặc Oa tin chiến thắng. Cái này tin chiến thắng vừa đến, kia cái gì đương thời triệu quát gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, đúng, chính là Chu Bình An. Hắn còn không phải thẹn đem mặt nhét trong đũng quần a. Giặc Oa đều bị tiêu diệt hết, còn thế nào xông tới nhiễu chúng ta ứng thiên a, ha ha ha. Thật là muốn ồn ào quỷ sao? Vậy cũng không thể nào. Ta ứng thiên cũng coi là nửa dưới chân thiên tử, chấn áp hết thảy si mị võng lượng yêu ma quỷ quái. Triệu quát nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định an ủi không dứt. Trải qua chuyện này, ngày sau lại bị người theo lệ thời điểm, hắn liền không cô đơn. Hoặc giả đương thời triệu quát danh tiếng so với hắn triệu quát còn muốn lớn hơn cũng khó nói. Ai, thật không biết hắn là thế nào thi đậu trạng nguyên. Lần này ân khoa thành sắc không được a. Chu Bình An ban đầu ở Tĩnh Nam làm nhiều như vậy vụ án, làm nhiều chuyện như vậy, danh tiếng cũng không có truyền bao xa. Trừ Tĩnh Nam dân chúng địa phương cùng với một ít Đài Châu phủ trăm họ biết ra, nhưng không có bao nhiêu người biết. Ở bên ngoài mấy trăm dặm ứng thiên, càng là ít người biết đến. Không ngờ, ở người để Tâm đổ thêm dầu vào lửa hạ, thông qua quy tắc này bị thêm dầu thêm mỡ quân tình khẩn cấp trò cười. Chu Bình An ngược lại bị không ít ứng thiên trăm họ biết. Cái này thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Báo, một kỵ lưng đeo lá cờ nhỏ binh sĩ một bên hô to, một bên ra roi thúc ngựa hướng ứng thiên bắc môn mà tới. Ứng thiên thủ binh nghiệm qua binh sĩ chính bản thân, mở cửa thành ra, báo. Lưng đeo lá cờ nhỏ binh sĩ đánh ngựa đi vào thành ứng thiên. Một đường ra roi thúc ngựa hướng binh bộ nha môn đi. Dọc đường trăm họ sau khi thấy, nhất thời hưng phấn lên. Từng cái một châu đầu ghé tai đàm luận. Thấy không, đó là hồ binh. 89/10 truyền tới là chính là liên quan tới thượng ngu đám kia giặc Oa chiến báo. Ngày hôm qua liền nghe nói Vu Hồ Đô Ngự Sử Bao Thiện Bao đại nhân cùng Kiến Dương vệ chỉ huy Mậu Ấn Mậu đại nhân chờ cho giặc Oa đào một cái hố. Kiến Dương vệ chỉ huy Mậu đại nhân không tiếc danh tiết, cố ý chiến bại dẫn dụ giặc Oa tiến vòng vây, cùng Vu Hồ Đô Ngự Sử Bao đại nhân tiền hậu giáp kích giặc Oa. Đúng thời hạn nhìn, cái này hồ binh báo chiến báo liền phải là chàng này vây diệt chiến. Ha ha, không cần hồ binh báo, ta cũng biết lần này vây diệt chiến kết quả, giặc Oa đều bị tiêu diệt. Ha ha ha, anh hùng Sở Kiến Lược Đồng a, ta cũng như vậy cho là. Mọi người hưng phấn đàm luận, đều là tràn đầy tự tin. Rất nhanh đề tài liền bị người dẫn tới Chu Bình An trên người. Ha ha ha, hôm nay hồ binh báo tiệp, giặc Oa bị vây diệt. Kia ngày hôm qua, đương thời triệu quát, quân tình khẩn cấp hoàn toàn thành chê cười. Tốt muốn nhìn một chút Chu đại nhân nhận được quy tắc này hô báo là biểu tình gì. Nhất định đỏ mặt tía tai. Đặc sắc phi thường. Ở mọi người nói trong tiếng cười, hồ binh ra roi thúc ngựa đến binh bộ, đem hồ báo tin tức truyền vào binh bộ. A, cái gì? Điều này sao có thể? Kết quả tại sao có thể như vậy? Binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng Phi nhận được hồ báo về sau, liếc nhìn hồ báo nội dung, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Người xác định không có báo lỗi. Binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng Phi lăn qua lộn lại đem hồ báo nhìn hai lần. Sau đó cau mày nhìn về phía hồ binh, trầm giọng đặt câu hỏi. Đại nhân, chính xác 100%. Hồ binh thề son sắt đạo. Này hồ báo nửa đường chưa từng cách qua tiểu nhân chút nào. Đi xuống đi, ta đi bẩm báo thượng thư đại nhân. Sử Bằng Phi tâm tình phiền não khoát tay một cái, cầm hồ báo ra ngoài phòng, bước nhanh hướng Trương Kinh trực phòng đi. Trương đại nhân, Phú Quý trấn chiến báo đã đến. Sử Bằng Phi tiến trực phòng, cầm trong tay hồ báo hướng Trương Kinh báo cáo. Hy như bao x, com hy như, a, kết quả như thế nào? Trương Kinh đang làm việc công, bề bộn nhiều việc phê duyệt công văn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bẩm đại nhân, đại bại. Sử Bằng Phi thấp giọng nói. Trương Kinh nghe xong, vẫn cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục phê duyệt công văn. Khẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng, phê bình một câu đạo. Không ngoài dự đoán, 3000 người hợp vây Giặc Oa, theo lý nên đại bại Giặc Oa. Sử Bằng Phi nghe vậy, không nhịn được ho khan một tiếng, mặt khổ sở nói, khụ khụ, đại nhân, không phải đại bại Giặc Oa, mà là bị Giặc Oa đại bại. Tỷ giảm BXWX tỷ. A. Chấm. Đang phê duyệt công văn Trương Kinh phá công, thất thố a một tiếng, bút trong tay cũng phạch một cái tử phủi đi một đạo, vạch ra một đạo thật dài vết mực, mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Sử Bằng Phi. Người nói gì? Vu Hồ Đô Ngự Sử cùng Kiến Dương vệ chờ liên quân vì Giặc Oa đại bại. 3000 người tiền hậu giáp kích hơn 80 Giặc Oa. Không chỉ có không thể thủ thắng, còn bị Giặc Oa thất bại, hơn nữa còn là đại bại. Trương Kinh kéo xuống mặt, mày nhíu lại thành một đoàn đay rối, nhìn chằm chằm binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng Phi trầm giọng nói. Hồ báo xác thực như vậy ghi lại, đại nhân mời xem. Sử Bằng Phi nặng nề thở dài một cái, hai tay đem hồ báo đưa cho Trương Kinh. Trương Kinh cau mày nhận lấy hồ báo, cúi đầu nhìn kỹ đứng lên, thấy được một nửa liền khí đem hồ báo nặng nề té ở trên bàn. Mặt tức giận mắng một câu, convert by TTV, thật là thành sự không có, bại sự có dư. Hồ báo nội dung đại thể là, Kiến Dương vệ mậu ấn chờ đem Giặc Oa dụ nhập Phú Quý trấn, cùng Vu Hồ Đô Ngự Sử Bao Thiện dưới quyền Thiên Hộ Tăng Kỵ thống binh tiền hậu giáp kích Giặc Oa. Kiến Dương vệ mậu ấn chờ bởi vì lúc trước cố ý chiến bại dụ địch xâm nhập, đoán chừng quá nhập hí, vừa mới giao chiến liền bị Giặc Oa thất bại. Giặc Oa còn điều khiển mậu ấn chờ bại quân đánh vào Tăng Kỵ bộ đội sở thuộc. Ở bại quân đánh vào hạ, Tăng Kỵ bộ đội sở thuộc trận cước đại loạn, lòng quân hoảng hốt. Giặc Oa một đánh lén, Tăng Kỵ bộ đội sở thuộc binh mã cùng mậu ấn bại quân chạy tứ phía, tự tướng dẫm đạp, tử thương vô số, liên quân liền đại bại. Liên quân trong, chỉ có Thái Bình phủ đương đồ huyện huyện thừa Trần Nhất Đạo bộ đội sở thuộc chưa chắc sụp đổ chạy trốn. Trần Nhất Đạo bộ đội sở thuộc đều là Vu Hồ kiêu dũng. Ở Trần Nhất Đạo thống lĩnh hạ, ở bại đào binh sĩ trong nghịch hướng độc chiến Giặc Oa. Đáng tiếc, bởi vì ở loạn quân đánh vào hạ, Trần Nhất Đạo bộ đội sở thuộc khó thành trận hình. Bị Giặc Oa thừa lúc, Trần Nhất Đạo kiệt lực, bất hạnh chết trận tại chỗ. Trần Nhất Đạo bộ đội sở thuộc Vu Hồ kiêu dũng cũng bị Giặc Oa giết chết. Mấy mười không còn một, thượng ngu chi Giặc Oa dắt thắng, thừa dịp tiến vào Thái Bình phủ Vu Hồ huyện. Giặc Oa tiến vào Vu Hồ huyện về sau, một đường cướp bóc đốt giết tới Vu Hồ, phóng hỏa đốt cháy Vu Hồ bờ phía nam. PS, tốt nhất bên trên chương trong chiến báo dung đã sửa đổi. Vu Hồ Đô Ngự Sử Bao Thiện, Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn chờ liên hiệp cấp báo. Hôm qua Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn đám người bại trận, phi chiến chi tội, quả thật mậu ấn chờ cố ý chiến bại, dẫn dụ Giặc Oa xâm nhập vòng vây. Trong lúc bị Giặc Oa thừa lúc, mậu ấn chờ bị một chút hao tổn. Bất quá chiến lược mục đích đã đạt tới, thành công đem Giặc Oa dụ nhập vòng vây. Ninh Quốc phủ cùng Thái Bình phủ tiếp nhưỡng đất Phú Quý trấn. Vu Hồ Đô ngự sử Bao Thiện sai phái dưới quyền Thiên Hộ Tằng Kỵ mặt trận thống nhất binh Hương Dũng, giết Hồ Tây 1.500 người. Tự Thái Bình phủ hợp vây Phú Quý trấn. Cùng Kiến Dương vệ chỉ huy Mậu Ấn đảng binh hơn 1.500 người tiền hậu giáp kích giặc Oa. Cách Trương.